Long Uy Chiến Thần, chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mặc đồ đen đó hoàn toàn không nghĩ tới được rằng Lại Nhi sẽ không lằng nhằng mà bất ngờ nổ súng. Tất cả đều không kịp chuẩn bị, lần lượt bị trúng đạn bởi vì những người trong võ lâm này, trước khi giao đấu thường sẽ nói vài câu khách sáo trước, hoặc là buông ra một vài lời hung ác, hoặc có thể là cho biết tên họ trước rồi sau đó mới bắt đầu động thủ. Biết được rằng cô gái này không tuân theo quy tắc giang hồ, vừa lên đã nổ súng. Người trẻ tuổi không nói chuyện về đức võ. Phanh phanh phanh, ai ya, tiếng la hét không ngừng vang lên, những người trúng đạn lần lượt ngã xuống đất và bỏ mạng. Advertisement, kỹ thuật bắn của Lại Nhi như thần, mỗi một phát súng đều nhắm thẳng vào điểm trọng yếu của những người mặc đồ đen. Những người mặc đồ đen này đều là những người có thực lực tương đối thấp trong giáo phái U Minh, khả năng phản ứng cũng không mạnh như vậy, căn bản là không cách nào thì né được đạn. Tốc độ của viên đạn nhanh hơn bất kỳ vũ khí ngầm nào. Không phải võ sĩ nào trong võ lâm đều có thể né được đạn hoặc là đỡ được đạn. Advertisement, Lại Nhi không khỏi cảm thấy mừng rỡ khi thấy mình đã bắn chết một người mặc đồ đen một cách dễ dàng như vậy. Dù võ công có cao đến đâu, còn không phải bị bà cô này này bắn một phát súng mất mạng sao? Cô ấy vốn cho rằng những người mặc đồ đen này có tướng mạo đáng sợ như vậy, bất động như ma cương thi, hẳn là cao thủ tuyệt thế. Giống như thần đao giáo có thể dùng dao đỡ đạn trong rừng cây sau biệt thự đêm đó. Ai ngờ được rằng bọn họ còn không bằng đệ tử thần đao giáo. Thật sự là chỉ có vẻ bề ngoài kinh khủng thôi. Từ sự việc này, Lại Nhi cũng đã hiểu được một đạo lý. Đó chính là người có năng lực bình thường đều thích giả thành loại người hung ác để dọa người khác. Bởi vì thực lực bình thường của bọn họ chỉ có thể giả vờ lợi hại mới có thể hù dọa được người khác. Mà những người hung ác có thực lực thật sự, thông thường đều dùng sức mạnh lời nói, không cần phải giả vờ. Nhìn từ bên ngoài, vốn không thể nhìn ra đó là một người hung hãn. Ví dụ, có một số người nhìn trông rất nhã nhặn, nhưng lại là một người rất đáng sợ. Lời thoại rất ít, trở lại vấn đề, những người mặc đồ đen vẫn chưa bị Lại Nhi bắn trúng đều lần lượt xông lên, muốn gì ba tê chết Lại Nhi. Nhưng mà, tốc độ nổ súng của Lại Nhi cực kỳ nhanh. Những người mặc đồ đen đó vừa định ra tay liền đã trúng đạn rồi. Những người mặc đồ đen còn lại nhìn thấy sự lợi hại của Lại Nhi, cũng bắt đầu chạy bán sống bán chết. Những người của thần đao giáo lần đầu tiên đánh nhau với vũ khí hiện đại của Lại Nhi, lần đầu tiên được chứng kiến sự lợi hại của súng, cho nên bọn họ bị dọa làm cho sợ hãi. Lại Nhi nhìn thấy những người mặc đồ đen này bắt đầu chạy bán sống bán chết, trong lòng càng thêm đắc ý, không ngừng đuổi theo bắn giết bọn họ từ phía sau. Lại Nhi bây giờ vẫn không biết được người có sự lợi hại thực sự đều đang bay trong hang chuột. Những người ở gần cửa hang đều có thực lực tương đối kém. Bây giờ cô ấy vẫn đang cao hứng vì hơi sớm một chút. Đợi chút nữa gặp được cao thủ thực sự, cô ấy sẽ khóc. Lúc này, những con rơi ở trong hang động đang chiến đấu đẫm máu với đám người Triệu Đình Vũ. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên ngoài cửa hang. Tất cả đều giật nảy mình và lần lượt dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đình Vũ cũng rất kỳ lạ, sao lại có tiếng súng? Tự mình đến đây để giải cứu em gái, ngoài Lại Nhi ra thì không có ai biết được. Triệu Đình Vũ cũng ngừng đánh nhau, muốn xem rốt cuộc là ai xông vào. Lúc này, tiếng súng càng lúc càng gần, một nhóm người ở phía trước ba chân bốn cẳng chạy xông vào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại hoảng hốt như vậy? Trần Hiểu Sinh tức giận hỏi. Đại sư huynh, có một người phụ nữ cầm súng xông vào, gặp người nào là giết người đó. Một tên của U Minh giáo kinh hoàng nói, lại còn có người cầm súng xông vào. Triệu Đình Vũ, không phải là tao đã bảo mày là không được mang người đến mà. Sao mày lại mang người đến? Có phải là mày muốn tao di ba tê chết em gái mày phải không? Trần Hiểu Sinh nổi cơn tức giận hỏi, tôi không đưa ai đến đây cả. Triệu Đình Vũ nói, vậy thì tại sao lại có người xông vào? Trần Hiểu Sinh hỏi. Làm sao tôi biết được, nói chung là không phải tôi dẫn đến. Triệu Đình Vũ nói, lúc này Lại Nhi đã đuổi theo vào trong động rơi. Cô ấy nhìn thấy Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc đều đang ở đó, lập tức không nổ súng nữa. Nếu tiếp tục bắn súng, ngộ nhỡ có người né được và viên đạn bắn trúng Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc, thế thì coi như xong đời rồi. Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc hoàn toàn không ngờ được rằng Lại Nhi thế mà lại một mình đến đây, lập tức ngạc nhiên. Chị Lại Nhi, sao chị lại đến đây? Triệu Vũ Ngọc hỏi, chị đến đây để cứu em đó. Lại Nhi nói, không phải là em đã bảo với chị là không được đến sao? Sao chị vẫn đến đây chịu chết? Triệu Đình Vũ nói, chị sợ em đánh không lại bọn họ, cho nên chị mới đến giúp em một tay. Lại Nhi nói, chị đến chỉ gây thêm rắc rối, trở thành gánh nặng của em thôi. Triệu Đình Vũ nói, em quá coi thường ta chị rồi, chẳng lẽ em không thấy sao? Chị vừa tiến đến, đã quét sạch rất nhiều kẻ địch rồi. Lại Nhi bất mãn nói, những người bị chị đánh chết đều là Tiểu Lâu La, cao thủ thật sự đều đang ở đây. Triệu Đình Vũ nói, chị không đến cũng sẽ đến, em nói gì cũng vô dụng thôi, chị không thể cứ trơ mắt nhìn em đi sâu vào hang cọp mà không đến giúp được. Lại Nhi nói, sự sống chết của em thì liên quan gì đến chị, em không cần chị quan tâm. Triệu Đình Vũ nói, Lại Nhi thấy Triệu Đình Vũ không cảm kích như vậy, cô cũng có chút tức giận, nổi giận nói. Em đừng có tự mình đa tình, chị không phải đến để lo cho em, chị đến là để lo cho em gái em. Chị đến đây để cứu em gái em, chị không thể trơ mắt đứng nhìn em gái em chết ở đây được. Triệu Vũ Ngọc nghe được Lại Nhi nói như vậy, trong lòng cảm động một hồi. Lúc này, Trần Hiểu Sinh không muốn nghe những lời vô nghĩa của Lại Nhi và Triệu Đình Vũ nữa. Các người ai cũng không được rời khỏi đây, trừ khi các người giao nộp Càn Khôn Thất Đao ra đây. Nếu không, tất cả đều sẽ phải chết. Cách chương.